Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, chương 2248, người nghĩ đúng rồi. Trường Không Vô Kỵ cùng Ục Ục chiến đấu, chỉ chớp mắt chính là mấy cái hiệp đi qua, mỗi lần đều là tuyệt học đại thần thông bọn họ, thực ra đã lẫn nhau đối với nhau, thập phần bội phục, bất quá coi như nam nhân. Thắng bại luôn là muốn phân, Ục Ục hiển hóa bản thể, phun ra Trường Không Vô Kỵ sau đó, trực tiếp chính là một quyền, mãnh đập tới, nó thân thể, nhưng là cao đến ức vạn trượng, loại này to lớn, không ai sánh bằng, có thể mang theo tới lực lượng, cũng là kinh thiên động địa cường hãn, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm thụ rõ ràng. Nếu như chỉ là phổ thông ban đầu tinh trí cao thần lời nói, khả năng nó này một cái quả đấm đâm xuống đến là có thể muốn đối phương mạng ra. Kia từng cái chi chít đồng thời đại nút, mỗi một đạo cũng như cùng thần khí một loại dũng mãnh vững chắc. Nội tâm của Vô Kỵ phán xét một cái hả, chính là tham lang chi cầm cái này thần binh cũng chưa chắc có thể gánh nổi nó nhục thân va chạm. Còn không nhận thua sao? Diệt, Ục Ục hay lại là muốn Trường Không Vô Kỵ nhận thua? Hỏi đang lúc, tựa hồ quyền phong quyền lực đều phải thu ba phần rồi. Nhưng tương đương sau một khắc hắn sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ thân hình, giống vậy biến hóa, hắn đã tại trong nháy mắt, không còn là hắc ám Trường Không Vô Kỵ, mà là thân thể vô hạn trở nên lớn. Từ con kiến hôi, ở trong thời gian ngắn, trở thành một cái giống vậy ước vạn trượng người khổng lồ. Làm thân thể này phơi bày thời điểm, một cổ rộng lớn vô cùng, căn bản không lần với Ục Ục lực lượng, từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Sâu hơn tới nói, Trường Không Vô Kỵ da thịt, cũng là cứng rắn vô cùng, không một nơi cũng đen thùi. Mặt trên còn có rất nhiều vỏ cây già như thế đường vân. Trương Hiển vô tận lực phòng ngự, nhận thua, sau quyền đầu, ta Trường Không Vô Kỵ Titan thân, yêu cầu sợ ngươi sao? Phải biết, ta nhưng là các đại trong thần tộc, lực lượng lớn nhất, một lời sau khi rơi xuống đất, to lớn giống vậy Trường Không Vô Kỵ một quyền đập tới. Tiến lên đón quả đấm đối phương, oanh! Vang lớn một tiếng đi qua, hai cái thân hình khổng lồ, trong cùng một lúc, vội vàng trở ra, không biết tách ra có xa xôi bao nhiêu, mới vừa dừng lại di động, ở giữa bọn họ, càng là có sức mạnh tạo thành cơn lốc, quét ngang bốn phương tám hướng đi, thật sự tập quyền phương vị, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, chỉ biết chắc là lấy giới nguyên niên tới tính toán vậy đúng rồi. Ai yêu yêu, có chút đau đây, Trường Không Vô Kỵ lúc lắc một cái bàn tay, lực lượng đụng nhau bên trong, đơn thuần lực lượng lời nói, hắn quả thật chiếm cứ thượng phong, nhưng là phải nói đến độ cứng rắn, đối phương, cục sắt, dĩ nhiên là vững vàng cư bên trên. Có thể nói hai người là mỗi người mỗi vẻ kết cục, lợi hại, bội phục, lực lượng ngươi càng hơn một bậc. Nhưng thân thể của ta bất diệt, ngươi thắng không được, Ục Ục lần nữa tự tin bạo nổ quát một tiếng, sau đó cường đại uy mãnh nó, bốn vó tung bay, đạp phá đại vũ trụ tầng tầng không gian loạn lưu, như hoang cổ mãnh thú như thế, mở ra to lớn miệng, cắn xé hướng Trường Không Vô Kỵ thân thể, ha ha, dã thú, chính là dã thú, vô luận lúc nào. Cũng không thể đánh thắng được thợ săn. Đây không phải là thân thể của ngươi mạnh mẽ, là có thể vượt qua vĩnh hằng những ràng buộc. Thốt ra lời này xong, Trường Không Vô Kỵ linh xảo mà động, là ước vạn trượng hắn, nhanh chóng như sấm, nhanh không thể chớp mắt. Hắn tránh được Ục Ục nhào cắn, ở rất trong thời gian ngắn, nhân cơ hội xoay mình đến đối phương trên lưng. Sau đó, hai tay bắt được hắn to lớn lỗ tai, hai chân kẹp lấy thân thể của hắn, thật chặt giam cầm ở thân thể đối phương bên trên. Ngươi đi xuống, ngươi cho ta đi xuống. Ục ục rất tức giận, hắn không thể tiếp nhận một điểm này. Hắn điên cuồng hoảng động thân thể, sau đó dùng chính mình lực lượng, muốn đem Trường Không Vô Kỵ lôi kéo xuống. Nhưng là tương đương lực lượng cường đặc tính, phát huy tác dụng, người nhục thân quả thật khá một chút, nhưng là phòng ngự đồ vật, lại không thể biến thành thực lực phải không? Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy nhốt nó, hắn liền căn bản không có biện pháp tránh ra khỏi, nhiều nhất thân thể giữa, có một chút điểm va chạm mà thôi, lại sẽ không xuất hiện quá nhiều va chạm, nói trắng ra là, cái này rất giống là vật lộn bên trong chiến đấu pháp môn thập phần vô lại. Ngươi để cho ta đi xuống, ta xuống ngay. Có bản lãnh ngươi đem ta té xuống. Trường Không Vô Kỵ trêu đùa đối phương, trong ánh mắt đầy ắp nụ cười vô sỉ. Vòng vo một chút chuyển, ục ục không chấp nhận. Hắn nếu vẫy không xuống, liền muốn dùng không gian chi lực thoát khỏi Trường Không Vô Kỵ khống chế thân thể, ở trong thời gian ngắn vượt quá Trường Không Vô Kỵ khống chế, xuất hiện ở đại vũ trụ xó góc khác đi. Bất quá hắn suy nghĩ nhiều, Trường Không Vô Kỵ tốc độ cũng rất nhanh, không gian khả năng cũng rất lợi hại, dù sao tinh thần lực ý chí cao dọa người, làm không gian ba động phải ra lúc tới sau khi Trường Không Vô Kỵ luôn là có thể trực tiếp dẫn đầu nắm chặt hắn, khiến nó không chỗ có thể trốn. Liên tiếp thử nhiều lần đều không cách nào tránh thoát Trường Không Vô Kỵ giam cầm. Này ục ục cũng là tức không chịu được, bất đắc dĩ đang lúc nó lần nữa một cái biến chuyển thời điểm, hoàn toàn biến mất, không hề từ không gian bất kỳ một cái nào địa phương đi ra. Là nằm trong loại trạng thái này, chính là hắn ẩn núp đại vũ trụ có thể vì, chắc cũng là đại thần thông, thuộc về hắn cái vũ trụ này con đại thần thông. Tình hình như thế, coi như là Trường Không Vô Kỵ, thực ra cũng căn bản là không có cách cảm ứng được hắn vị trí. Chờ rồi nửa ngày, mập mạp cũng không có xuất hiện, to lớn Trường Không Vô Kỵ tại chỗ buồn cười sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra. Ụp ụp, người này tránh không chiến, cũng không phải là một người nam nhân. Có bản lãnh đi ra à, hoặc là ngươi liền nhận thua. Yên tâm, ca ca ta à, sẽ thật tốt đối đãi ngươi, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Ta không nhận thua, ngươi chính là vô lại mà thôi. Có bản lãnh, ngươi có bản lãnh sẽ dùng chính mình lực lượng theo ta đối kháng chính diện, nếu như ngươi có thể thắng, liền một đấm phân thắng thua. Ục ục ở trong đại vũ trụ cất giấu, vừa nói không phục lời nói, Vô Kỵ cũng là vui vẻ. Đây chính là một hài tử, duy trì như cũ mỉm cười. Trường Không Vô Kỵ chậm rãi nói tới, ục ục tiểu bằng hữu, ngươi nói, ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi đánh không lại ta. Ngươi đại thần thông toàn bộ thi triển ra, ngươi đều không phải là ta đối thủ đúng không? Ở bên ngoài, ngươi vẫn bị ta áp chế, chẳng lẽ ngươi lại không thể nhận thua? Không, ta không thể, ngươi còn không có để cho ta chịu phục. Hừ, ngươi loại lực lượng này lợi hại hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng có cơ hội cưỡi ta. Ụp ụp này tiểu gia hỏa, cũng không có ngu như vậy. Hắn đã nhìn ra Trường Không Vô Kỵ trên bản chất là muốn thu phục nó. Nếu những thứ này cũng không được, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có một chiêu cuối cùng rồi. Hắn đem hai tay chắp tay ở trước người, nhìn quanh mình trống không vũ trụ cười nói, nếu như ta nói tương lai ta có thể so với Lucifer Minh Vương còn lợi hại hơn, ngươi có phải hay không là sẽ không ăn vả? Yêu yêu, so với Lucifer Minh Vương còn lợi hại hơn. Đừng làm rộn, mặc dù ngươi có minh độ thần nguyên, có quang minh hắc ám nhất thể lực lượng, có thể vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng vượt qua hai cái kia lão yêu quái. Ụp ụp nơi nào sẽ cho là có khả năng này, hai tên kia, nhưng là chém giết vô số xa cổ thần ma lưu giữ lại tối cao trí cao. Bọn họ gần như thiên đạo, Trường Không Vô Kỵ, ha ha, không thể nào không thể nào. Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng là không nóng nảy, hắn bĩu môi một cái nói, tự tử tiểu tử, Giang Trường Thiên ngươi chưa nghe nói qua, hắn không phải là một cái ví dụ. Ừ, Giang Trường Thiên, này, hắn khẳng định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hơn nữa, cũng không vượt qua, ụp ụp giải thích, đây không tính là cái gì. Vô Kỵ nhìn hắn còn không cho là có thể, liền trực tiếp điểm phá đạo, hắn khả năng không được, nhưng là ta nhất định được, bởi vì có thể quang minh hắc ám chuyển đổi ta, còn có thể làm được đáng sợ nhất một chút, là cái gì, chẳng lẽ là, ụp ụp kinh ngạc vạn phần phỏng đoán giọng truyền ra, Vô Kỵ cười một tiếng nói, người tương đối, quang ám nhất thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.